áo cưới cho tình yêu. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, trên sân khấu một cô gái xinh đẹp bước ra, cô ta búi tóc cao, khuôn mặt được trang điểm lòa loẹt với một chiếc váy màu cam, nhìn không thể sexy hơn được nửa, mang tiếng váy dạ hội dài nhưng được xẻ táo bạo lên gần hết đùi, hở lưng hở ngực, toàn người cô ta toát lên một vẻ đẹp lẳng lơ, gian xảo. Đi sau lưng cô ta là ông Tào, người đã nói chuyện với Trang lúc nãy, khỏi phải đoán Trang cũng biết đó là con gái ông ta, đúng là cha nào con nấy. Cô ta tiến tới chiếc mic và từ từ cất giọng trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã bớt chút thời gian đến dự sinh nhật lần thứ 25 của tôi, tuy buổi tiệc không được sang trọng và hoành tráng nhưng mong mọi người có thể thông cảm bởi tính tôi và bố tôi không thích màu mè và rườm rà, và nhân tiện đây tôi cũng muốn công bố với quý vị một chuyện vào cuối buổi lễ, rất mong quý vị sẽ nán lại đến phút chót. Trang nghe mà sờn hết da gà, cái giọng nhão nhẹt nghe phát ói, lại còn giả bộ khiêm tốn thế này mà bảo đơn giản, ôi đúng là một bữa tiệc thảm họa suốt buổi mà phải chịu đựng như thế này nữa chắc cô chết sớm, Khều Văn, Trang nói nhỏ. Anh cho em về đi, em thấy mình không hợp với nơi này đâu. Em ráng giúp anh đi, còn có màn kịch hay ở phía trước nữa đó, thiếu em sao được. Nhưng mà, không nhưng gì hết, bạn tốt mà không giúp nhau à. Anh thôi nói hai từ đó đi được không? Trang bực mình, thôi được rồi coi như anh cầu xin em đó, em quên là còn nợ anh vụ xỉu trước quán cà phê lần trước à, còn vụ cái anh cứu nguy cho em với anh chàng gì đó nữa. Trang cứng họng, đúng là Trang đã nợ Văn, thôi đã giúp thì giúp cho chót, Trang sẽ cố ở lại xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, trên sân khấu cô ta óng ẻo thổi nến rồi ước gì đó, xong xuôi là đến màn cắt bánh, cô ta cầm con dao lên nhưng dường như sực nhớ ra điều gì, cô ta quay lại về phía chiếc mic, cái giọng diều hâu của cô ta lại cất lên. Kính thưa quý vị, vì đây là lần sinh nhật rất đặc biệt đối với tôi nên tôi rất hy vọng mời một người sẽ giúp tôi cùng tôi cắt chiếc bánh này, chị ỏi người, anh Văn, anh có thể giúp em không? Đám đông bắt đầu ráo rác tìm kiếm xem Văn là ai, hầu hết các đại gia lớn thì đều đã biết mặt anh, còn các cô chiêu cậu ấm thì vẫn chưa biết nên họ vẫn cố tìm kiếm, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, họ đoán già đón non chắc Văn là bạn trai hoặc chồng chưa cưới của cô ta, chắc việc quan trọng mà cô ta nói lúc nãy là giới thiệu người này qua. Trang biểu môi nhìn Văn. Anh lên đi, để mọi người chờ đó. Phải lên chứ, em ở đây chờ anh. Trang thừa biết ý đồ của cô ta nhưng khi nghe Văn nói sẽ lên đó cô thấy mình không được vui cho lắm, để xem chuyện gì tiếp theo sẽ diễn ra. Văn từng bước tiến về sân khấu, vẻ đẹp trai và lịch lãm của anh khiến anh đi đến đâu quang khách trầm trồ đến đó, điềm tĩnh bước lên sân khấu, Văn nở một nụ cười chết người khiến cô ta càng thêm mừng rỡ. Cảm ơn anh, em nghĩ anh sẽ không đến, chẳng phải cô dự tính hết cả rồi sao, giờ muốn gì nói mau đi. Kìa anh, sao anh căng thẳng thế, dù gì giây cũng là ngày sinh nhật của em, anh không thể nhịn em một lần sao, thôi được rồi, nào cùng em cắt bánh đi. Cách chương.